Từ Hokage bắt đầu, chương 605, Nguyệt Nhi tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi cũng không có ý định sẽ đứng lên phản kháng thiên nữ công hội, nếu không kết cục so với diệt tộc nhưng là sẽ khó coi hơn. Nếu đã biết là không thể phản kháng lại không bằng chấp nhận sớm một chút để giành lấy cao hơn địa vị, nàng không muốn trở thành một cái không có chút quyền thế hầu gái. Chính vì vậy mà Nguyệt Nhi dứt khoát để cho cửu vĩ hồ tộc toàn bộ xinh đẹp nữ nhân một lúc đi lên phục vụ Rosen, cả nàng cũng theo vào bên trong. Nàng tin tưởng lấy cửu vĩ hồ tộc nữ nhân mị lực hoàn toàn có thể tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Người đúng là rất ra sức a, nhìn ở trên người hắn làm nữ kỵ sĩ Nguyệt Nhi Rosen khóe miệng mỉm cười. Rosen đại nhân, người thấy thiếp thân phục vụ như thế nào, có hay không thỏa mãn ngươi? Nguyệt Nhi vũ mị nhìn Rosen cười nói. Tất nhiên là, không, Rosen mỉm cười nhìn nàng nhàn nhạt nói. Nghe Rosen lời nói Nguyệt Nhi cả người cứng đờ, động tác cũng dừng lại. Tại sao, không lẽ ta phục vụ ngươi chưa đủ tốt hay sao? Nguyệt Nhi sắc mặt có chút trắng bệch u oán nhìn Rosen nói. Hiện tại nàng hận không thể đem Rosen giết chết, hiện tại Rosen không khác nào ăn bánh xong không trả tiền một dạng. Ta thừa nhận ngươi phục vụ ta rất tốt, hơn nữa còn đem nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy cho ta cảm thấy sảng khoái cũng rất thích thú. Nhìn nằm ngủ xung quanh cửu vĩ hồ tộc nữ nhân Rosen nhàn nhạt nói. Sau đó Rosen ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nguyệt Nhi, không khỏi khiến cho nàng cả người có chút run rẩy. Bất quá bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, ta muốn thêm Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly nữa. Rosen ở bên tai nàng khẽ nói, nghe vậy Nguyệt Nhi thần sắc đại biến, nhìn Rosen cầu xin nói. Không được, ta cùng những người khác có thể trở thành ngươi phát tiết dục vọng đồ chơi nhưng mà ngươi đừng đụng đến nữ nhi của ta. Chấm chấm, ha ha, ngươi không phải lúc này còn tự tin lắm sao, làm sao bây giờ lại thành dạng này, thật thất vọng. Rosen lắc đầu tiếc nuối nói. Rosen ban đầu cũng chỉ ôm lấy giỏ tâm tư nhưng không nghĩ đến lại đúng như hắn suy đoán. Nếu như thật sự Nguyệt Nhi muốn tranh thủ nhiều địa vị hơn tại sao không đem cả Nguyệt Nhi cùng Nguyệt Mị lôi vào trong, mà phải đợi các nàng cùng Asuna đi ra ngoài mới kêu Rosen đến. Phải biết mẫu nữ cùng lên là rất kích thích đối với một cái nam nhân mà nói đây là cỡ nào mê người a, tranh thủ đến địa vị cao hơn đúng là nàng mục đích nhưng đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Mục đích chân chính e rằng là không muốn để cho Rosen đụng đến Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly đi. Ngươi là một cái nữ nhân thông minh, ta nghĩ rằng ngươi rất rõ ràng mới phải. Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly đều sẽ không thoát khỏi ta được rồi, các nàng sẽ giống như ngươi vậy trở thành ta nữ nhân. Rosen mỉm cười nhìn Nguyệt Nhi nói. Nghe Rosen lời nói Nguyệt Nhi không nói gì, hai hàng lệ từ hai mắt rơi ra. Chuyện này Nguyệt Nhi đương nhiên biết nhưng mà nàng vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng mà thứ nàng nhẫn được lại là tuyệt vọng. Rosen vẫn sẽ không bỏ qua cho Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly. Nàng kế hoạch vẫn thất bại. Sau đó Rosen liền đem Nguyệt Nhi một lần nữa ép dưới thân, hạ thân một lần nữa tiến công. Xuân sắc một lần nữa bao trùm căn phòng. Sáng hôm sau Rosen một mặt thoải mái đi ra cửu vĩ hồ tộc chỗ ở, hướng về cung điện đi tới. Tại trên đường đi Rosen liền nhìn thấy Thanh Lân trên vai đang khiêng lấy dãy giụa Tử Nghiên. Ca ca, nhìn thấy Rosen đi tới Thanh Lân thần sắc kinh hỉ đi tới. Rosen ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau kêu Thanh Lân thả ta xuống, ta hứa sẽ không ăn vụng nữa, đừng để nàng lấy hết ta quà vặt. Tử Nghiên nhìn Rosen cầu viện nói. Tử Nghiên lại chạy đến đan các ăn vụng đan dược nữa à, Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Rosen thật sự bị Tử Nghiên cái kia sức ăn cho dọa sợ rồi, không lẽ bụng nàng không đáy sao? Một ngày hơn 10 viên đan dược vẫn không đủ cho nàng lót dạ. Ta chỉ lơ là một chút thì nàng đã chạy tới đan các phá kết giới chui vào, may mà ta nhanh chân bắt lại nàng. Thanh Lân xấu hổ nói, nhưng mà ta thật sự không nhịn được a, cứ ngửi thấy đan hương ta lại không kìm lòng được. Tử Nghiên gương mặt đỏ lên, thôi được rồi, thả nàng ra đi, để ta luyện chế đan dược cho nàng. Rosen nhìn Thanh Lân nói, nghe vậy Thanh Lân liền đem Tử Nghiên thả xuống, được giải thoát Tử Nghiên liền chạy đến ôm lấy Rosen một mặt mỉm cười nhìn Rosen nói. Rosen ca ca, ngươi quả nhiên là đối với ta tốt nhất. Nói xong liền nhún chân lên hôn lên môi Rosen một cái. Được rồi, đi thôi. Đi lấy một chút dược liệu rồi ta sẽ giúp ngươi luyện đan. Rosen xoa xoa đầu Tử Nghiên nói. Dược liệu thì ta có mang sẵn rồi, bất quá nạp giới của ta đầy rồi. Tử Nghiên lắc lắc trong tay nạp giới nói. Nghe vậy Rosen cùng Thanh Lân trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi. Hai người thật sự bị Tử Nghiên cho phục rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Rosen nhìn hai người nói. Tử Nghiên cùng Thanh Lân hai người đồng loạt gật đầu. Sau đó ba người liền hướng về phía cung điện đi đến, Tử Nghiên cùng Thanh Lân mỗi người ôm lấy Rosen một cánh tay. Tử Nghiên thì một mặt thản nhiên, Thanh Lân thì một mặt ngượng ngùng. Cách chương.